Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2013, không đủ tư cách. Bá khí A, Trác Bất Phàm đám người, mấy chục năm qua, nhận hết áp bách, chứng kiến cái cảnh này, cảm giác huyết dịch của mình, đều muốn sôi trào lên. Hiện tại, có thể nói, Cổ Phong nhìn về phía ba người mở miệng, Kim Phong. Ngươi hiểu rõ ta đại ca là ai chăng? Tư Đồ Sửu lập tức lạnh lùng một câu. A, là ai? Cổ Phong nhạt nói. Nói ra hù chết ngươi. Ta đại ca chính là tu vi tiên đạo tứ giai hạch tâm đệ tử. Tư Đồ Thành Hổ, tại hạch tâm đệ tử chiến lực bảng bên trên xếp hạng thứ 10 tồn tại. Tư Đồ Sửu cười lạnh một câu về sau. Mở miệng, thức thời. Tranh thủ thời gian thành thành thật thật giao ra tiên thạch. Sau đó hướng chúng ta xin lỗi. Bằng không một hồi ta đại ca đến, một ngón tay liền đánh nổ ngươi. Nghe đến lời này, Kim Cực Thánh Phong bên này, đám người sắc mặt khó coi. Cổ Phong tiên đạo nhị giai tu vi, bọn họ đều biết được. Đối mặt tiên đạo tứ giai hạch tâm đệ tử, như thế nào ngăn cản? Kim Phong, tỷ tỷ của ta, chính là hạch tâm đệ tử bài danh thứ 9. Bách Lý Nguyệt, khuyên ngươi làm việc phía trước, động não. Bách Lý Tiêu gặp tình hình, cũng là uy hiếp mở miệng. Kim Cực Thánh Phong mọi người vừa nghe, sắc mặt lại là biến đổi. Bách Lý Nguyệt, vậy cũng là tiên đạo tứ giai đỉnh phong hạch tâm đệ tử a. Thực lực cực mạnh tồn tại, một cái Tư Đồ Thành Hổ, thánh tử chỉ sợ đều đối phó không được. Huống chi lại thêm ra một cái Bách Lý Nguyệt, mà tiếp theo. Bên này Tần Hạnh Nhi khắp khuôn mặt là cao ngạo tâm ý. Nói thẳng, ha ha, Kim Phong, không ngại nói cho ngươi. Ca ca ta là bây giờ hạch tâm đệ tử bài danh đệ nhất. Tần Thanh Phong, nghe được cái này danh tự. Toàn bộ Kim Cực Thánh Phong đệ tử, đều là mặt kịch biến. Nghe nói năm đó, xếp hạng thứ nhất hạch tâm đệ tử Thiên Thành Hải ngoài ý muốn bỏ mình. Như vậy Tần Thanh Phong liền là trở thành đệ nhất hạch tâm đệ tử, chiến lực cũng là tiên đạo tứ giai đỉnh phong, tại Hoàng Kim Thánh tộc 10 vạn năm phía dưới trong thế hệ trẻ. Tu vi vẻn vẹn so với kia truyền thuyết cấp tuyệt thế yêu nghiệt Hoàng Thiên Tường phía dưới. Gặp Cổ Phong không nói lời nào, Bách Lý Tiêu mở miệng, "Thế nào, hiểu rõ sợ đi, hiện tại hiểu rõ sợ, còn không muộn, ngoan ngoãn." Chấm ngoặc kép. Để bọn hắn cùng nhau tới đây đi. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Bách Lý Tiêu ba người nghe nói, biến sắc, bọn họ vốn cho rằng lộ ra chính mình bối cảnh, cái này Kim Phong liền sẽ ngoan ngoãn đầu hàng. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra như vậy lời nói. Ha ha, tốt, ngươi chờ. Tư Đồ Sửu mở miệng, lập tức tức khắc truyền âm. Bách Lý Tiêu cùng Tần Hạnh Nhi nơi đó cũng là tức khắc truyền âm. Rất nhanh, nơi xa một bóng người gào thét mà tới. Người đến, lưng hùm vai gấu, lớn lên cực kỳ uy mãnh. Đại ca, nhanh hung hăng đánh cho hắn một trận. Tư Đồ Sửu lập tức mở miệng. Người đến, chính là Tư Đồ Thành Hổ. Im miệng, Tư Đồ Thành Hổ lạnh lùng một câu. Lập tức tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhìn về phía Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Bái kiến thánh tử. Ân, Cổ Phong khẽ gật đầu. Thánh tử, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn thỉnh thánh tử tha cho bọn họ một lần. Tư Đồ Thành Hổ nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, năm đó, mặc dù hắn bởi vì có việc, không có tiến đến Tàn Thổ Tiên Khư, nhưng đối với Cổ Phong nghe đồn, thân vì hạch tâm đệ tử hắn, biết được càng nhiều, mộng, mọi người tại đây, đều mộng. Tư Đồ Thành Hổ chính là tiên đạo tứ giai cường giả a. Nội dung cốt truyện không phải là như vậy a. Cái này, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Sửu sắc mặt tái đi. Trong lòng có loại dự cảm không tốt. Tha cho, ta bế quan 90 năm. Không nghĩ có người cướp đoạt tiên thạch. Cũng đã cướp được ta Kim Cực Thánh Phong trên đầu. Việc này thật có thú. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Thánh tử đại nhân, dự định như thế nào giải quyết? Tư Đồ Thành Hổ sắc mặt biến hóa, tiên thạch lưu lại, mỗi người cắt ngang một cái tay. Cổ Phong bình thản một câu, nghe đến lời này, Tư Đồ Sửu đám người, sắc mặt tất cả đều bạch. Bọn họ rốt cục ý thức được, cái này thánh tử, so với bọn hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn quá nhiều. Đại ca, cứu ta, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Sửu tức khắc mở miệng. Tư Đồ Thành Hổ sắc mặt lạnh lẽo. Thánh tử đại nhân, có chút khinh người quá đáng. Cổ Phong lại là mỉm cười. Ta bắt nạt ngươi, như thế nào? Ha ha, sớm nghe nói thánh tử đại nhân thủ đoạn bất phàm. Hôm nay, Tư Đồ Thành Hổ liền cả gan lĩnh giáo một phen. Tư Đồ Thành Hổ lời nói ở giữa, tu vi khí tức trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Lời nói ở giữa, Tư Đồ Thành Long, hai tay chấn động, hỏa thuộc tính tiên khí cuồng bạo mà ra. Giống, bên trên bầu trời, hai khỏa cực đại hỏa diễm đầu hổ chính là hiển hiện. Trong nháy mắt một đầu có tới 10 trượng độ cao, lớn lên hai cái đầu hỏa diễm cự hổ, chính là rít lên một tiếng, hướng về Cổ Phong trùng sát mà đến. Tứ giai tiên thuật, song thủ diễm hổ thuật, Kim Cực Thánh Phong đám người gặp tình hình, biến sắc, trong lòng vì Cổ Phong lo lắng. Ngươi, không đủ tư cách, Cổ Phong lạnh lùng một câu, bản thân hoàng kim huyết mạch khí tức trong nháy mắt bộc phát. Ông, Tư Đồ Thành Hổ thân thể kịch liệt chấn động, bên trên bầu trời, cái kia hướng về Cổ Phong trùng sát mà đến song đầu hỏa diễm cự hổ, cũng là chấn động mạnh một cái, tiếp lấy trực tiếp tan vỡ ra. Mà cỗ này huyết mạch uy áp, cường đại đến nhường Tư Đồ Thành Hổ khó có thể hô hấp. Cái này dưới áp lực thật lớn, hắn hai chân đều là không còn khí lực, bắt đầu uốn lượn. Tư Đồ Thành Hổ cắn răng kiên trì, nhưng như cũ không cách nào chống cự cái này áp lực thật lớn. Bành, cả người hắn, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Cái này, mộng, tất cả mọi người, đều mộng, cường đại như Tư Đồ Thành Hổ. Tại thánh tử trước mặt, vậy mà liền một trận chiến tư cách, đều không có. Trác Bất Phàm đám người, kích động sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều đang thiêu đốt. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Tư Đồ Thành Hổ cắn răng, muốn đứng lên, nhưng cái này dưới áp lực thật lớn, hắn căn bản không cách nào di động mảy may. Cũng tại thời khắc này, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến, Kim Phong, năm đó ngươi hại chết phu quân ta, hôm nay ta Bách Lý Nguyệt liền đánh với ngươi một trận. Đám người ngẩng đầu, chỉ thấy bên trên bầu trời, một bóng người phi thiên mà tới. Người đến, trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Người còn chưa đến, kiếm trong tay, chính là tại bên trên bầu trời, lóe ra lăng lệ kiếm hoa. Sau một khắc, phi kiếm kia, hướng về Cổ Phong gào thét mà đến. Phi kiếm bay ra trong nháy mắt, bên trên hắn lôi quang lấp lánh, vô biên kim sắc lôi điện gào thét mà ra. Phi kiếm này bên ngoài, tức khắc hình thành có tới một thước dày, một trượng rộng, 10 trượng chiều dài lôi điện cự kiếm. Lôi điện cự kiếm, hướng về Cổ Phong, trực tiếp trùng sát mà đến. Thánh tử đại nhân cẩn thận. Trác Bất Phàm gặp tình hình, lập tức kinh hô, đám người cùng nhau biến sắc. Cái này lôi điện cự kiếm khí tức, bạo ngược tới cực điểm. Hiển nhiên Bách Lý Nguyệt đến đây, chính là một kích toàn lực. Ngươi, như cũ không đủ tư cách. Cổ Phong nhạt nói, trên thân hoàng kim huyết mạch khí tức, trong nháy mắt bộc phát. Cái kia lôi điện cự kiếm, chính là lấy kim lôi tiên lực cô đọng, mà toàn bộ cùng hoàng kim huyết mạch có quan hệ đồ vật, đều nhận đến Cổ Phong huyết mạch áp chế. Ông, giờ phút này, bên trên bầu trời lôi điện cự kiếm trong nháy mắt chấn động. Tiếp theo, tại mọi người ngẩn người bên trong, cái kia lôi điện cự kiếm trực tiếp tan vỡ ra. Đồng thời, cái kia phi thiên mà đến Bách Lý Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng chấn áp lực lượng. Thân thể nàng trầm xuống, trực tiếp từ không trung hạ xuống. Nàng hai chân rơi vào đại địa bên trên trong nháy mắt, chính là mềm nhũn, cả người trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ gối Cổ Phong trước mặt, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.